Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348. Sụp đổ cung binh vô ý thức lui một bước, gây loại chuyện này hắn tiếp nhận không? Mà một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến, hệ thống, Ano ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực cùng khát vọng. Thảo, cái này mẹ nó cái gì nhắc nhở? Cung binh chính nổi giận hơn. Hắn đột nhiên phản ứng xưa nay, trực tiếp ném cho An Nặc 10 mai kim tệ về sau. Ano hài lòng gật gật đầu. Tiên sinh, ngài cần gì không? Tràn đầy dục vọng siêu cấp đại mạch tửu có muốn không? Ngoặc kép, nghe đến đại mạch tửu ba chữ ta liền không có dục vọng. Cung binh phát ra bực tức sau đó hỏi, John ở đâu? Hắn hôm nay tới nơi này sao? Ta nghĩ chúng ta ở giữa quan hệ tốt nhất vẫn là nói chuyện loại rượu sự tình. Ano vẫn như cũ treo mỉm cười. Muốn không? Thủy tinh rượu nho đến một chén. Ngươi còn sẽ không muốn tối cao cấp ánh trăng mỹ nhân đi. Ta nghĩ ngươi sẽ không? Ngừng. Cung binh khoát khoát tay sau đó trực tiếp ném 100 mai kim tệ đi qua. Lần này Ano nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Hắn nghiêm túc nhìn về phía cung binh. Ta muốn, chúng ta có thể nói chuyện đừng. ... Nếu như cung binh thực lực bây giờ đầy đủ lời nói. Hắn sớm động thủ chặt cái này vương nhãn nhìn sang. Cái này gọi là Ano cấp thấp nhất người hầu rượu đều là 53 cấp ác ma cấp ảnh chân dung. Cung binh nỗ lực để cho mình lộ ra mỉm cười. Ta muốn biết John hạ lạc. A, ngươi sớm nói a. Ano thở dài. Cái kia ra hỏa thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở chúng ta nơi này. Ngươi là hắn bằng hữu đúng hay không? Vừa vặn, ta chỗ này còn có một phần hắn thiếu đơn. Ngài nhìn một chút. Tổng cộng là 327,000. Cáo từ, cung binh chắp tay một cái quay người trực tiếp rời đi. Chờ lão tử nhị chuyển cái gì cũng mặc kệ trực tiếp trở về xử lý ngươi. Cung binh quay đầu nhìn xem Ano im lặng nói. Cái này đều thứ đồ gì? Tại trong tử quán lần nữa đi một vòng về sau. Hắn vẫn là không có nhìn đến John. Về sau cung binh bắt đầu hỏi thăm về trong tửu quán người khác. John, là John phu nhân sao? A là, nàng dáng người thật rất tuyệt. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Cái kia tửu quỷ sao? Không, chúng ta nơi này không có người hoan nghênh hắn. Bởi vì hắn lười biếng không có tư cách để cho người khác đồng tình hắn. Cút ngay cho ta, ngươi là ai tiểu nhị? Coi như ngươi là Andrew thành chủ, cũng xin đừng nên tại ta cùng vị này mỹ lệ tiểu thư nói chuyện phiếm thời điểm quấy rầy ta. Nếu không nhìn đến cái này đáng sợ quyền đầu sao? John, cái kia một mực ký sổ quỷ lười sao? Thật sự là buồn cười. Nếu không phải xem ở hắn kiên trì chiếu cố Tiffany trên mặt mũi. A, hắn sớm bị đuổi đi. Ngươi muốn hủy bỏ hiệp ước hắn. Tiểu nhị ngươi thật rất có ý tứ. Nhiều như vậy nóng bỏng cô nương ngươi không muốn giải một chút sao? Tốt à, nếu như ngươi thật nghĩ. Như vậy đi tìm Ano à. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực đi giúp hắn còn sổ sách. Một trận nói chuyện với nhau về sau. Cung binh không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là rất nhiều người vẫn là biểu thị chỉ có Ano hủy bỏ hiệp ước hắn. Cung binh im lặng nhìn xem nơi xa Ano. Lúc này Ano cũng nhìn về phía cung binh. Hắn mỉm cười gật gật đầu. Ngươi tốt, ta muốn lại giải một chút John. A, ngươi sớm nói a. Ano thở dài. Cái kia ra hỏa thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở chúng ta nơi này. Ngươi là hắn bằng hữu đúng hay không? Vừa vặn, ta chỗ này còn có một phần hắn thiếu đơn. Ngài nhìn một chút, tổng cộng là 327,000. ... Cung binh khóe miệng co quắp động phía dưới. Không phải, ta chỉ là muốn biết nói như vậy hắn hiện tại sẽ ở. A, Ngươi sớm nói a. Ano thở dài, cái kia ra hỏa thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở chúng ta nơi này. Ngươi là hắn bằng hữu đúng hay không? Vừa vặn, ta chỗ này còn có một phần hắn thiếu đơn. Ngài nhìn một chút, tổng cộng là 327,000. Ngươi nói cho ta biết trước hắn tại. A, ngươi sớm nói a. Ano thở dài, cái kia ra hỏa thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở chúng ta nơi này. Ngươi là hắn bằng hữu đúng hay không? Vừa vặn, ta chỗ này còn có một phần hắn thiếu đơn. Ngài nhìn một chút, tổng cộng là 327,000. Bao nhiêu tiền? Ta cho. Tốt tiên sinh, bà nội ngươi, cảm ơn ngài khẳng khái. Nhận lấy cung binh kim tệ về sau, Ano cười nói, nếu như nói hiện tại hắn không tại trong tửu quán lời nói. Ta nghĩ ta cũng không biết hắn ở đâu. Dù sao cái kia ra hỏa trừ mỹ tử cùng vũ khí thì không có bất kỳ cái gì yêu thích. Ngoạn tao, ngươi đùa ta đây. Cung Bình phẫn nộ vỗ bàn một cái. Con mẹ nó ngươi không biết ngươi để cho ta trả tiền. Ngài thật có ánh mắt. Ano ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn xem cung binh bàn tay cười nói. Ánh trăng mỹ nhân một chén. 3000 kim tệ. Tiên sinh, ta thao, ngươi có bệnh a? Lão tử hỏi ngươi dôn ở đâu? Cung binh nhìn lấy không nhìn thẳng hắn, Ano lần nữa dùng lực vỗ xuống cái bàn. Có tin ta hay không nện? Thủy tinh chi luyến một chén. 4000 nhị kim tệ. Tạ ơn tiên sinh. Ano ánh mắt sưng tinh mang tăng vọt chỉ cung binh bàn tay. Tiên sinh ngài điểm đều là nơi này chân tàng. Ngài là chân chính thích tửu người. Ta điểm mẹ ngươi. Cung binh kịp phản ứng. Hắn rời bàn tay. Chỗ đó có một chương tửu đơn. Chờ đó cho ta. Mang theo không gì sánh được phiền muộn. Vô duyên vô cớ ném hơn 300000 kim tệ về sau. Cung binh đi ra Sophia tửu quán. Đang lúc phẫn nộ xem hồ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Ano nói tới. Nếu như nói hiện tại hắn không tại trong tửu quán lời nói. Ta nghĩ ta cũng không biết hắn ở đâu. Dù sao cái kia ra hỏa trừ mỹ tửu cùng vũ khí thì không có bất kỳ cái gì yêu thích. Hơn 300000 kim tệ không thể bỏ phí đi. Cung binh suy nghĩ một chút hướng thẳng đến trang bị tinh luyện cửa hàng di động đi qua. Thiên băng chi thành bên trong trang bị tinh luyện cửa hàng đã bắt đầu bán ra 10 đến cấp 50 tất. Cả màu xanh lam phía dưới phổ thông trang bị cùng 6 trang. Bất quá phụ gia thuộc tính khẳng định bình thường. Nhưng là đối với một số tác muốn trang bị nhiệm vụ cùng tiểu bạch người chơi tới nói cũng khá lựa. Chọn, cung binh hướng về thương hội tổng quản dốc di động đi qua nói rõ ý đồ đến. John, cái kia quỷ lười tử quỷ. Ngươi đến vừa vặn tiểu nhị. Nơi này còn có hắn một phần thiếu đơn. Ngươi nhìn một chút, đây là trong vòng 3 tháng hắn tất cả thiếu hết thảy. Tính toán, thì 15 triệu kim tệ tốt, cho ăn tô san, đi rút 3 tháng trước giấy tờ cầm đến cho ta. Còn có hơn 80 triệu hai bên a. Tiên sinh ngài, cáo từ, cung binh không ngốc, coi như thật cái này nhiệm vụ cần làm tiếp hắn cũng từ bỏ. 300000 kim tệ hắn có thể gánh chịu. Nhưng là cái này nhanh 100 triệu giấy tờ ngu ngốc mới có thể đi làm. Có tiền cũng không phải như vậy trà đạp. Sụp đổ cung binh chính muốn rời khỏi thương hội. Tại lối vào tiếp tân UN đột nhiên mở miệng cười nói. Ngươi tới nơi này làm sao có thể tìm tới John cái kia ra hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.